ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 2. Gần nhất, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người đang buồn rầu cùng một việc. Lúc trước Trần Khuynh Địch đơn thương độc mã ngăn cản Bái Hỏa Giáo hộ pháp thần Tôn Phiền La già tiến về Tiêu Thành, cuối cùng ở Tư Nữ bổ đao phía dưới đem đối phương đánh giết. Nhưng là ở đánh giết về sau, nửa bất tỉnh Trần Khuynh Địch lại là làm ra một việc. Hắn ôm Tư Nữ, hướng về phía một người trong đó hôn một cái, mà phi thường khéo léo. Bởi vì Trần Khuynh Địch hành vi quá đột ngột, trong Tư Nữ không ai sớm chuẩn bị kỹ càng, gần như đồng thời mong đợi nhắm mắt lại, cũng tạo thành một cái chuyện khó xử vô cùng. Không có người biết, lúc trước Trần Khuynh Địch rốt cuộc hôn ai một ngụm, tuyệt đối không nên xem thường chuyện này. Đây là một kiện phi thường đáng sợ đại sự kiện. Phải biết, trong Tư Nữ trừ bỏ Lạc Tương Tư bên ngoài, thế nhưng là vụng trộm lập thành qua thục nữ hiệp định, ai cũng không cho phép trộm đi. Mà nếu như lúc này một người trong đó bị Trần Khuynh Địch hôn một cái, sẽ trực tiếp bị định nghĩa là trộm đi, hơn nữa dẫn đến chúng nữ quan hệ giữa cấp tốc vỡ tan. Ở cơ sở này bên trên, được hôn người tự nhiên không muốn bại lộ mình bị hôn, mà không có bị hôn thì là vắt hết óc suy nghĩ đến tột cùng là ai bị hôn. Đến tột cùng là người nào vậy? Đi ở Thuần Dương cung trên đường nhỏ, Dương Trùng một bên sờ lấy bản thân trơn bóng cằm nhỏ, vừa lầm bầm lầu bầu nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Dương Trùng chính mình sự tình bản thân rõ ràng. Lúc trước bản thân mặc dù là bị đại ca ca ôm lấy, nhưng là để nàng rất bất đắc dĩ chính là bởi vì thân cao vấn đề. Lúc trước đại ca ca ôm lấy những người khác thời điểm đều là ôm lấy eo, chỉ có nàng là đầu bị ôm lấy, như vậy liền thành một chuyện rất lúng túng. Cho nên Dương Trùng 100% xác định bản thân không có bị sư huynh hôn đến, thậm chí ngay cả cái trán đều không có đê. Cho nên lúc rảnh rỗi, Dương Trùng liền bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng là ai bị hôn được liệt. Thân là một cái tự hỏi phi thường thông minh đáng yêu tiểu cô nương, Dương Trùng đối với phá án và bắt giam cái này đáp án không biết có 10 phần nắm chắc. Mà cái này nắm chắc dĩ nhiên chính là hỏi thăm nhìn thấy người. Tiểu yêu, ngươi thấy chưa, là ai bị đại ca ca hôn? Tiểu yêu trong đầu ngoài ý liệu trầm mặc để Dương Trùng có chút kỳ quái. Mà chỉ chốc lát sau, tiểu yêu hơi có vẻ xấu hổ thanh âm mới chậm rãi vang lên. Đúng, không nổi, ta lúc kia cũng che kín con mắt. Cái gì? Ta quá đề cao ngươi tiểu yêu. Hơn nữa vì sao ngươi rõ ràng linh hồn thể còn có thể bịt mắt à? Thật vô dụng, cái kia bịt mắt trước đó ngươi thấy cái gì? Ếch, ta chỉ gặp lại ngươi vị kia đại ca ca đem mặt sáp gần ngươi, còn tưởng rằng là muốn hôn ngươi, cho nên mới bịt mắt. Ta còn tưởng rằng bị hôn đến người là ngươi đây. Ngô, Dương Trùng thần sắc khó coi. Đại ca ca nguyên lai là muốn hôn ta. Ngô, đều do bản thân quá thấp. Nói như vậy, đại ca ca vòng qua bản thân hôn đến người, hẳn là lúc ấy ở bên cạnh mình Trần Tiêm Tiêm, đúng, nhất định là ngươi. Vừa nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm bộ dáng, Dương Trùng lập tức cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm nói, dự định đi tìm Trần Tiêm Tiêm chứng thực. Trần Tiêm Tiêm gần nhất rất buồn rầu, đến tột cùng là người nào vậy? Trần Tiêm Tiêm buông xuống tu luyện, vừa lật nhìn trong tay, trong lúc lơ đãng nắm vững bạn trai tâm lý sách tham khảo, một bên sờ lấy bản thân trơn bóng cái cằm tự lẩm bẩm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Trần Tiêm Tiêm chuyện của nhà mình bản thân rõ ràng. Nhất là lúc trước nhắm mắt lại trong nháy mắt, nàng toàn thân bộ vị cơ hồ đều mẫn cảm đến cực hạn. Mặc kệ ca ca hắn hôn đến là cái trán, miệng, gương mặt, cái mũi, thậm chí cổ, thậm chí cả càng hướng phía dưới. Trần Tiêm Tiêm đều có tự tin sẽ không bỏ qua trong nháy mắt đó cảm giác. Nhưng rất là tiếc nuối. Từ đầu với đuôi Trần Tiêm Tiêm trừ bỏ có thể ngửi được đại ca ca mùi vị quen thuộc bên ngoài. Không có cảm giác nào. Nói cách khác, Trần Tiêm Tiêm không có bị ca ca hôn đến. Cái này đối Trần Tiêm Tiêm mà nói quả thực liền là sấm sét giữa trời quang một dạng sự thật. Cũng chính vì như thế, nàng mới bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng là cái nào người may mắn, bị ca ca hôn được đây. Thân là một cái tự nhận phi thường lý trí nữ nhân. Trần Tiêm Tiêm đối với phá án và bắt giam vụ án này cũng có được niềm tin tuyệt đối. Nói đến cùng chính là khai quật manh mối, sắp xếp manh mối, phân tích manh mối, cuối cùng ra kết luận mà thôi. Chỉ cần nắm giữ tốt phương pháp, nắm chặt cơ hội, đáp án không khó đạt được. Ta nhớ được lúc trước đại ca ca là hai tay mở ra ôm lấy chúng ta. Dựa vào bản thân đã gặp qua là không quên được bản sự. Trần Tiêm Tiêm ở trí nhớ của mình bên trong liều mạng khai quật. Rốt cục tìm đến lúc trước đại ca ca hai tay ôm các nàng thời điểm. Bên cạnh của mình chính là Dương Trùng cùng Tương Tư Tỷ. Mình là đứng ở hai người này trung gian. Mà từ nhắm mắt lại trước một giây, ca ca tuyệt đối là hướng về chính mình cái này phương hướng hôn qua đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác bản thân lại không có bị hôn đến. Hồn đạm, không phải Dương Trùng chính là Tương Tư Tỷ. Trần Tiêm Tiêm cắn chặt môi, trong đầu cấp tốc phác họa khả năng, nhưng là manh mối thật sự là không đủ. Mặc kệ nàng lại thế nào khai quật ký ức, đều tìm không ra càng nhiều manh mối. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chủ động đi tìm manh mối không sai. Đi thẩm vấn Dương Trùng cùng Tương Tư Tỷ, dù sao nhất định là vậy trong hai cái một cái. Mà liền Trần Tiêm Tiêm cá nhân chủ quan ý nghĩ đến xem. Nói không chừng chính là Dương Trùng cái kia xú nha đầu. Đứng dậy, Trần Tiêm Tiêm rời đi bản thân bế quan mật thất. Dự định đi trước hỏi thăm Dương Trùng. Thế là hai người liền ở trong Thuần Dương cung cửa đệ tử vị trí dưới ngọn núi. Phi thường trùng hợp chạm mặt. A, là ngươi. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng riêng phần mình nhìn đối phương. Đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Là vậy, gia hỏa này nhất định là có tật giật mình. Kết quả bị ta bắt được. Nói, có phải hay không là ngươi? Nói, là ngươi đúng không? Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, ngoặc kép chấm hỏi, không phải ngươi? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chòng chọc ánh mắt của đối phương, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra cái gì đến một dạng. Nhưng vô luận là ai, đều chỉ có thể từ trong mắt của đối phương nhìn thấy dò xét cùng bất mãn. Chẳng lẽ thật không phải là nàng? Không không không, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là mình bị hôn đến, vậy khẳng định là đem hết toàn lực cũng phải giấu giếm lại. Cho nên cái này nói không chừng liền là đối phương ngụy trang. Nhưng vạn nhất đối phương cũng là người bị hại, không có bị hôn đến đây. Đây chẳng phải là để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngô! Ngay tại bầu không khí dần dần lúng túng thời điểm, tiểu yêu mang theo mấy phần thanh âm cổ quái đột nhiên ở Dương Trùng trong đầu vang lên. Vậy, cái kia a, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm ra là ai bị đại ca ca ngươi hôn qua lời nói. Ta ngược lại thật ra có một cái có thể được phương pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Phương pháp gì? Ta có một môn yêu tộc bí pháp. Có thể thông qua thân thể tiếp xúc đến tìm kiếm đối phương khí tức. Chỉ cần đem loại bí pháp này chính xác đến miệng trên môi lời nói. Hẳn là có thể đánh giá ra đến tột cùng là ai tiêm nhiễm đến ngươi vị kia đại ca bờ môi khí tức. Từ đó đánh giá ra là ai bị hôn được. Dương Trùng nghe vậy, lập tức kinh hỉ nói. Còn có loại bí pháp này. Chỉ là, loại bí pháp này cần hai điều kiện. Điều kiện gì? Đầu tiên, ta cần ngươi vị kia đại ca ca trên môi khí tức. Tiếp theo, bởi vì môn bí pháp này là năm đó Thao Thiết yêu tộc sáng lập. Chỗ lấy chỉ có thể dùng miệng đến thu lấy khí tức tiến hành giám định. Dương Trùng, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu nha đầu dùng 3 giây biết rõ tiểu yêu ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,